Chương 522, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy kia bắn nổ đan lô cặn bã phía dưới, còn có linh tinh ngọn lửa đang nhún nhảy. Vừa mới không ai đem những này ngọn lửa để ở trong lòng. Coi là bọn chúng lập tức liền sẽ dập tắt. Nhưng lúc này, nhìn thật kỹ, lại phát hiện những này ngọn lửa chẳng những không có dập tắt. Ngược lại bên ngoài như trùm lên một tầng nhu hòa ngọn lửa màu bạc. Theo cầm âm du dương, ánh lửa thiêu đốt, những thuốc kia cặn bã ngay tại một chút xíu ngưng kết. Cho tới giờ khắc này, không ngờ trải qua ẩn ẩn có đan dược hình dạng. Ngưng đan vờ ơ y ma thật ngưng đan len ken Mộ Nhan đầu ngón tay nhẹ chuyển, cầm âm đột nhiên trở nên thanh thúy mà vang dội. Sau một khắc, phảng phất có một đạo càng thêm chói mắt ngân quang, bao trùm đan dược, vì chúng nó dắt lên một tầng ngân. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm đến làm say lòng người mùi thuốc phát ra. Một chút xíu rót vào mỗi người xoang mũi, thậm chí lỗ chân lông. Thế đây, đây là mùi vị gì? Thơm quá, ta chưa từng nghe được qua một loại đan dược có thế hương thành dạng này ta rất muốn hiện tại liền đem kia đan dược nuốt vào trong bụng. Nghe được mùi thuốc này, ta cảm giác thể nội huyền khí đều sôi trào. Liên tiếp tiếng nghị luận bên trong, Mộ Nhan cầm âm chậm rãi trừ khử. Đỉnh lô cặn bã bên trong ánh lửa cũng chậm chậm dập tắt. Nhưng lại có hơn 10 đạo ngân quang, như là cỗ sao chổi, cấp tốc bay lên, cuối cùng rơi xuống Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan đưa tay chộp một cái. Sau đó chậm rãi mở ra. Đám người chỉ gặp mười mấy quả đen như mực đan dược nằm ở lòng bàn tay của nàng. Toàn trường lập tức một mảnh như chết tĩnh lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hồi lâu sau, một tiếng ầm ầm vỗ tay tiếng than thở nổ bể ra tới. Thành, thật thành, không cần kêu buồn nôn ly cổ, cũng có thể luyện thành đan dược. Thống y dì sư bọn người từng cái kích động đầy mặt đỏ bừng, đem Mộ Nhan vây vào giữa. Bọn hắn vừa mới thật là vì Mộ Nhan bóp đủ mồ hôi lạnh. Sợ trước đây đổ vô lượng tiểu cô nương, thật sẽ bị nhân hủy bỏ kinh mạch, bị kia xấu xí xuất sinh làm bẩn. Không nghĩ tới, nàng vờ ơ ý ma luyện thành đan dược. Hơn nữa còn là tại nổ lô về sau, dùng như thế không thể tưởng tượng phương thức có ai nghe nói qua, tại không có đan lô về sau, có thể chống rỗng khống chế hỏa diễm, luyện chế ra đan dược loại sự tình này vừa mới nổ lô thời điểm, quả nhiên là hù chết lão phu. Còn tưởng rằng tiểu nha đầu người thật phải thua đồ y sư sở lấy dâu ria, lòng vẫn còn sợ hay nói. Đúng a, vì cái gì kia đan lô sẽ nổ rất ra đối diện với mấy cái này che chở nàng lao tiền bối. Mộ Nhan lộ ra một cái nhu thuận tiêu dung, giải thích nói, bởi vì ta luyện đan phương pháp, ẩn chứa trong đó năng lượng quá mức cường đại, cái này đỉnh đồng thao năng lực chịu đựng quá kém, cho nên mới không chịu nổi, cuối cùng nổ lô. Vờ ơ y ma là bởi vì luyện đan bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức cường đại. Đám người nhìn xem kia nổ rất đỉnh đồng tao, lại nhìn xem Mộ Nhan, quả nhiên là một mặt hãi nhiên. Tiểu nha đầu này có biết hay không mình đang nói cái gì? Cái này đỉnh đồng tao thế nhưng là trên thị trường NG lưu hành nhất luyện đan lô đỉnh, cho dù là thiên đạo tông bên trong cũng là dùng dạng này lô đỉnh luyện đan. Làm sao chưa từng nghe nói, có ai luyện đan sẽ nổ lô ở trong đó năng lượng ẩn chứa? Được bao nhiêu cường đại a mà lại, bình thường một lò đan dược có thể luyện chế ra 5-6 khỏa đã tính nhiều. Nhưng Mộ Nhan đâu rõ ràng nổ đan lô, đan hỏa như thế nhỏ bé, lại còn lập tức luyện chế được mười mấy khỏa. Cái này đây quả thực thật bất khả tư nghị, chỉ là kỳ quái là, những này vừa mới còn tản ra nồng đậm mùi hương đan dược, lúc này lại trở nên đen như mực, phi thường phổ thông, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Mộ Nhan tiện tay đem cái này mười mấy viên thuốc đưa cho ở đây y thiền sư. Thấu chương xong.